Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nào đâu biết rằng Kim Bảo Bối mới chẳng muốn để ý những thứ này. Kim Bảo Bối nghĩ như vậy, lén lút hôn nhẹ lên má của anh. Anh lén lút hôn nhẹ lên đôi má của anh. Có lẽ tương đối khó chơi, rất nhanh cô liền tươi cười rạng rỡ và gật đầu. Được, em bất quá sẽ vụng trộm điều tra. Anh không thể đối xử quá tốt với những học sinh nữ khác. Cô không thể thân thiết quá mức với các giáo viên nữ. Cô đột nhiên nghĩ đến vợ trợ lý giáo sư khoa kinh tế họ Khương. Xa do hôm nay tới trường học nhiều hơn một nhiệm vụ rồi, chính là điều tra tình địch. Tần Bích Vũ bật cười, thùng giấm trôi nhỏ. Anh nhẹ nhàng búng một cái lên trán cô. Không nói, anh cũng sẽ đối xử giống nhau với các nữ sinh, bảo trì quan hệ khách giáo với nữ sinh. Trọng điểm là ai cũng sẽ không đối với anh như thế. Ngược lại là anh quan tâm hơn nhiều so với cô. Suy nghĩ tùy Tần Bất Vũ không muốn thừa nhận, cũng không hy vọng lòng dạ hẹp hòi như thế, nhưng cuối cùng sâu trong nội tâm lén lút bao phủ lên nỗi ám ảnh. Trong trường học còn rất nhiều thanh niên trẻ tuổi, anh Tuấn, bọn họ tùy tiện chọn một người cũng thích hợp hơn anh. Kim Bảo Bối biết được tâm tư của chồng yêu mình, thậm chí cô còn hoàn toàn đã quên mất chuyện mình đã kết hôn, và anh cũng rất lo lắng cho cô. Tiểu ác ma đầy trong suy nghĩ ghi nhận việc hôm nay có hai nhiệm vụ quan trọng: trinh sát tình địch, sau đó tìm một chỗ thích hợp vụng trộm hẹn hò bí mật với ông xã. Wow, thật sự là kích thích nhé. Sinh viên mới xin nghỉ học vừa không đúng dùng đến ký túc xá, bình thường dễ dàng bỏ qua. Bất quá cuộc sống học đại học tự do may mắn hơn nhiều, huống chi là năm nhất chỉ học vào hai mùa là mùa thu và mùa xuân. Hơn nữa trên gương mặt của Kim Bảo Bối dường như luôn tươi cười dễ dàng, làm cho người ta sinh ra cảm giác yêu thích. Buổi sáng học hai môn bắt buộc cùng với một môn tự chọn, cũng nhận thức được việc vài tên bạn cùng lớp có ý với mình, còn có vài tên bạn học thời trung học cũng bay lên chung trường đại học. Nhân việc này tính toán mang Kim Bảo Bối là một chuyện tình thanh xuân vườn trường. Kim Bảo Bối không cự tuyệt, dù sao cô cũng chính là người có nhiệm vụ trong người, chỉ là trong lòng có vài điểm tiếc nuối, không thể để cho mọi người biết việc cô đã kết hôn với ông xã, không thể biểu lộ tình yêu trong sân trường. Cô có chút cô đơn. Tuy cô lập gia đình nhưng dù sao cũng chỉ mới 19 tuổi. Đúng là đem tình yêu so với cái gì cũng thấy nó quan trọng. Dính người, tính dính dược suốt đời. Hơn nữa, cuộc sống mới cưới như một bữa tiệc, lời nói sợ người ta chê cười. Mới cưới cùng ông xã cách nhau một bữa sáng, cô đã bắt đầu nhớ đến anh. Hay, vườn trường đại học rất lớn, đề nghị cậu mua một chiếc xe máy thay vì đi bộ. Trong lớp có 4 bạn cũng là người châu Á giống như cô. Xem nhiệt tâm quyết định đưa cô đi tham quan học viện một lần. Buổi sáng Tần Bích Vũ dường như đã nói qua với những giáo sư không có tiết đều đến tòa nhà Masa nghỉ ngơi, mà anh lại có phòng nghỉ riêng ở dãy nhà số 13. Sau khi nhìn thời khóa biểu trên bảng BM1301, vì vậy Kim Bảo Bối đi ngang qua tòa nhà Masa thì nhìn vào trong mấy lần, tự nhiên sinh ra lòng hiếu kỳ. Tòa nhà Masa là cơ sở nghiên cứu, phòng nghiên cứu dành cho những thường nhân và cũng là nơi nghỉ ngơi của các giáo sư, không có gì để tham quan cả. Dèm bắt gặp Kim Bảo Bối cứ nhìn vào trong tòa nhà giải thích. Những học viên ở trong đây đều là người nổi tiếng, sân rộng, thư viện, thậm chí là ký túc xá, tất cả đều dùng trong hoạt động kinh tế và những nhân vật hết sức quan trọng trong lịch sử. Vì những người làm việc trong đó đều có nguồn phụ thu nên sống rất an nhàn. Mặc dù cậu ta giải thích vô cùng nhiệt tình, nhưng Kim Bảo Bối hoàn toàn nghe tay trái tiến qua tay phải. Thậm chí cô còn có một đôi hoài nhãn kim tinh tìm tòi từ trước đến sau Masa, nhìn tất cả những nam nữ bên trong, tất cả chia ra hơn 50 khu. Kìa, không phải là ông chồng thân ái của cô sao? Cô ta là ai? Cô cầm lấy xem hỏi. Cô ta, xem nhìn theo hướng chỉ của ngón tay Kim Bảo Bối, phát hiện chủ nhiệm của bọn họ vừa vặn cũng đi về hướng này, vội vàng kéo Kim Bảo Bối xuống. Vẻ mặt không được tự nhiên, hướng về phía giáo sư. Cậu hỏi trợ lý Khương đang đi cùng với chủ nhiệm đó hả? Cô ấy là giáo sư dạy kinh tế cho chúng ta. Tiết thứ nhất và tiết thứ hai do cô ấy dạy. Cậu quên rồi sao? Kim Bảo Bối trừng mắt, đưa vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tần Bích Vũ và trợ lý Khương. Cô ý thở phì phò, lôi kéo xem sai người rời đêm. Buổi sáng học môn kinh tế học, cô không cẩn thận nên cũng không chú ý đến bài giảng của giáo sư. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, cô mới thấy mình thật ngốc. Tại sao bãi đỗ xe của Tần Bích Vũ còn giúp cô xác nhận thời khóa biểu và phòng học? Môn họ bắt buộc đầu tiên là môn kinh tế học, nhưng cô chỉ lo chiều chọc Tần Bích Vũ. Hiện tại cô cảm thấy thừa dịp ông xã không chú ý, trộm hôn anh một cái. Chơi đùa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net